Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, quên. Nhìn xem khối băng bên trong hai cái thân ảnh, Lạc Nhạn con mắt đỏ lên, để tay ở khối băng bên trên. Ta nhất định sẽ giúp bọn hắn nhị lão báo thù, nhất định sẽ tự sát, nàng sẽ không bỏ qua hắn. Lê Tử gật đầu, lúc này mới thở dài, cầm Lạc Nhạn tay, tỷ tỷ, đi theo ta đi. Lạc Nhạn trống lên ý cười, chậm rãi đứng lên thân, tay khẽ động, Tử Ngọc đứng tại hai cái khối băng bên trên, muốn đem bọn hắn thu vào trong đó. Chỉ là mới đụng phải, Tử Ngọc liền lộ ra ngưng trọng, chủ nhân, bởi vì là nhân thể, không có biện pháp phóng tới bên trong. Tử Ngọc mà nói, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, mà Lê Tử cũng là cau mày. Nếu như không có biện pháp mang đi, chẳng lẽ cứ như vậy, để ở chỗ này? Lạc Nhạn trong lòng đung đưa không ngừng, mà Dương Thần đã lên tiếng thúc giục, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Nói xong, con mắt hướng bên ngoài nhìn, một mặt lo lắng, Lê Tử hé miệng, chần chờ nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn trong lòng do dự, chỉ là khi nhìn đến Lê Tử thân thể sau, tâm hung ác, nắm tay, chúng ta đi thôi, chờ đến rời đi, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp, giết Từ Sát, nàng còn biết lại trở về, tuyệt đối sẽ, lần tiếp theo lại đến, nàng sẽ phá hủy đế đô, dù là đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Ba người đi ra ngoài, Lạc Nhạn thuận tay, đóng cửa lại, lúc này mới đi theo Dương Thần đi lên phía trước, bất quá mới đi không xa, liền đi đến cái thứ nhất cửa. Khi nhìn đến cái kia cửa thời điểm, Lạc Nhạn hơi nhíu mày, mà Dương Thần đã mở cửa, mới đụng phải cửa, còn chưa kịp mở ra, sau lưng đã truyền đến một hồi loạt tiếng bước chân. Những này tiếng bước chân, nhượng Dương Thần như là chim sợ cành cong, thân thể run nhẹ nhẹ, e ngại nhìn xem bốn phía, thật lâu, lúc này mới mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về phía Lạc Nhạn. Mở cửa, Lạc Nhạn nói xong, đã quay đầu, nhìn xem đang xa xa đi tới mấy người, những cái kia nhân thủ chung cầm thương, nhìn cái kia người mặc, hẳn là quân nhân, tỷ tỷ, cẩn thận một chút. Lê Tử hé miệng, hơi cúi đầu xuống, để tay ở bốn phía vách tường, chau mày, mà Dương Thần, đã run rẩy điền mật mã vào, chỉ là còn không có mở ra, mấy cái kia quân nhân đã tới gần, chau mày nhìn xem bọn hắn, trong tay thương, súng, càng là hướng về phía Lạc Nhạn mấy người, các ngươi muốn làm gì? Mấy người tựa ở một bên, mang theo ngưng trọng nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn lộ ra cười yếu ớt, nhìn về phía một bên Lê Tử, sau đó nhìn về phía nơi xa quân nhân. Chúng ta chỉ là chấm ngoặc kép, tiếng nói còn chưa nói xong, trong tay đã ngưng tụ băng chùy, đối với quân nhân đầu đâm tới. Mấy cái kia quân nhân sắc mặt đại biến, trong tay thương, súng, chuẩn bị bóp, có thể là tại lúc này, trong lòng đất bất thình lình vươn cây mây, trói lại bọn hắn tay. Đem bọn hắn hướng xuống lạp, ngay ở thân thể nằm sấp ở trên mặt đất đứng không. Cái kia băng chùy đã đến trước người, trực câu câu đâm vào mấy cái kia quân nhân thân thể. Phốc, huyết dịch văng khắp nơi. Bất quá là thời gian nháy mắt, cái kia mấy đầu sống sờ sờ nhân mạng, liền đã xong. Mà tại lúc này, sau lưng một tiếng, cửa mở ra, hai người chú ý không được suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi ra ngoài. Ngược lại là Dương Thần, thân thể giống như không phải mình, cứng ngắc đi ở phía trước, nghĩ đến vừa rồi đối phó quân nhân tràng diện, cái kia miểu sát tràng diện, Dương Thần trong mắt, nhiều mấy phần sợ hãi, chỉ là cái này sợ hãi còn không đến bao lâu, người liền đã bị Lạc Nhạn cùng Lê Tử chống lên, đi lên phía trước, tỷ tỷ, hành tung chúng ta, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, không. Bọn hắn đã phát hiện, giám sát, Lạc Nhạn nhàn nhạt hai chữ, chân lại là đã chạy. Lê Tử hút miệng hơi lạnh, có lẽ là ở tận thế lâu, nàng thế mà đã quên cái này đồ vật. Nếu như nói có giám sát mà nói, Như vậy bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, chẳng phải là đều tại một ít người trong mắt. Lê Tử trong lòng suy nghĩ, lại là gấp cắn môi dưới. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Lê Tử. Con mắt nhìn xem bốn phía vật thí nghiệm, lộ ra lãnh ý, thả ra tất cả quái vật đi. Tỷ tỷ, Lê Tử lộ ra hoang mang. Nếu quả thật thả ra, về sau chẳng phải là phiền toái. Lại nói, bọn hắn còn không có chạy ra ngoài đây. Nếu như liền để những quái vật kia đi ra, đến thời điểm sẽ không đem bọn hắn cũng cho xé à. Chỉ có trong phòng thí nghiệm hỗn loạn, chúng ta mới có thể rời đi. Lời nói này, nhượng Lê Tử nhãn tình sáng lên, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Ta rõ ràng, vừa dứt lời, trong tay đã ngưng tụ không ít cây mây, bắt đầu phá hủy bốn phía ổ khóa cùng pha lê, mà rơi ngỗng, tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Nhượng Dương Thần mở cửa, chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới đem bốn phía đồ vật toàn bộ phá hủy. Chờ đến cửa mở ra, bên trong zombie lập tức bay vọt mà ra. Trong này zombie, cùng nơi khác không đồng dạng. Những này zombie, đều là biến dị zombie. Đa số trước kia đều là dị năng giả đến. Bây giờ biến thành như vậy. So với phổ thông zombie càng thêm cường đại. Ngoại trừ cái này một chút bên ngoài, còn có không ít đồ vật. Đương nhiên, bao gồm động vật. Cho nên khi nhìn đến về sau, Lạc Nhạn đã con mắt chớp lên. Nhìn về phía Lê Tử, cái kia trốn ở trong góc, so với hắn bọn họ còn muốn lớn rất nhiều nhện. Đối với bọn hắn phun ra tơ nhện, Lạc Nhạn con mắt chớp lên, trong tay ngưng tụ tường băng, chặn tơ nhện, các ngươi điên rồi, toàn bộ các ngươi đều điên rồi. Dương Thần hoảng hốt, cả người ngây ngốc sững sờ, cứ như vậy nhìn xem phía trước, tràn đầy không dám tin, thần kinh căng cứng. Mà Lạc Nhạn trực tiếp kéo lấy hắn, ra cũng sớm đã mở cửa, nếu như không muốn chết, cũng nhanh chút mở cửa, nếu không, người liền lưu lại uy những này đồ vật đi. Lạc Nhạn mà nói, nhượng Dương Thần tỉnh táo lại, thân thể run rẩy, không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn, ta, chấm ngoặc kép, nói xong, mắt nhìn khổng lồ nhện, dậm chân một cái, lui về phía sau chạy. Một bên run rẩy mở ra môn này, mà Lê Tử, cũng là lộ ra lãnh ý, thỉnh thoảng nhìn phía sau. Lần này, Lạc Nhạn cố ý dùng không coi là nhiều cứng rắn băng. Lúc này cái kia băng, đã xuất hiện từng đạo vết rách, nhìn cái kia bộ dáng, chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Ngược lại là Dương Thần, bởi vì căng cứng, nhìn xem cái kia mật mã khóa. Trong lúc nhất thời quên đi làm sao đưa vào mật mã. Dương Thần sắc mặt đỏ lên. Kết nắm chặt quyền. Minh Minh đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mật mã. Ở cái này liên quan đầu. Thế mà quên đi. Dương Thần hô hấp dồn dập. Cắn môi dưới. Con mắt đã nhìn về phía dần dần tới gần bọn quái vật. Lúc này tất cả quái vật đã bay vọt mà ra. Đối với bọn hắn phương hướng. Không ngừng chạy chạy tới, bọn hắn miệng nộ trương, bộ dáng kia, giống như là muốn đem bọn hắn cho ăn sống nuốt tươi. Càng là lui về phía sau nhìn, Dương Thần thân thể càng là căng cứng, thậm chí bởi vậy, liền suy nghĩ cũng không được. Cái kia bộ dáng, nhìn thấy Lạc Nhạn cùng Lê Tử trao mày, nhanh lên, chẳng lẽ người muốn đợi đến bọn họ chạy tới, bắt người đi đút sao? Lời này. Nhượng Dương Thần vội vàng lắc đầu, trên mặt mang theo e ngại. Ta quên đi, người nói cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.